phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng, cẩn thận thì không bao giờ thừa. Thẩm Mỹ Vân biết lời này, nhưng biết thì biết, cô vẫn sẽ làm, chỉ là cô cũng đang cẩn thận. Cô cau đôi mày dài thanh mảnh, nhẹ giọng nói, con biết mà, cũng chú ý rồi, sau này chúng ta đến đó, nếu muốn ăn món này, dù sao cũng có một kỷ niệm chứ, nếu không có Bào Bào thì thôi, nhưng giờ không phải là có sao, vậy thì đương nhiên phải dùng rồi. Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà không lay chuyển được cô, cũng không nói gì thêm. Thẩm Mỹ Vân liền chủ động chuyển chủ đề. Vào trong rồi, con và Miên Miên sẽ đến điểm hẹn của thanh niên trí thức. Ba mẹ, hai người đến điểm hẹn của những người bị đưa đi cải tạo. Chúng ta chia nhau hành động. Sau khi lên tàu ổn định, con và Miên Miên sẽ đến tìm hai người. Hai người thấy thế nào? Được, cứ theo như con nói. 6 giờ rưỡi đã bắt đầu vào nhà ga. Không giống như lần trước vội vàng đi tìm con gái, không kịp ngắm nhà ga. Lần này, Thẩm Mỹ Vân thậm chí còn dắt Miên Miên quan sát xung quanh một chút. Kiến trúc bên trong nhà ga rất đẹp rộng rãi. Thành thật mà nói, nếu không phải mọi người đều mặc vải lao động hoặc quần áo vải bông, đội mũ lưỡi chai thì cô khó có thể tưởng tượng đây là nhà ga của những năm 70. Thẩm Mỹ Vân không biết lúc này mình đẹp đến mức nào. Trong lúc ngó nghiêng xung quanh, cô đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Vân Mộng Hạ Vũ, đồng chí, cô cũng là thanh niên trí thức sao? Một nam thanh niên trẻ tuổi, mặc một bộ quần áo vải bông tươm tất, đội mũ lưỡi chai, bên trong mặc một chiếc áo phông kẻ sọc xanh trắng, trông cũng rất đẹp trai. Anh ta cầm một chiếc bình đựng nước quân đội, vẫn đang vặn nắp, rõ ràng là đi lấy nước sôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 133. HTML, nghe thấy hỏi, Thẩm Mỹ Vân quay đầu lại, liếc nhìn đối phương, trong lòng đã có sự phán đoán, mới trả lời, đúng vậy, cô quay đầu lại. Chu Vệ Dân lập tức ngây người, cô thực sự quá xinh đẹp. Thẩm Mỹ Vân tết một b ý em tóc, khuôn mặt trái xoan không trang điểm, làn da trắng hồng trong trẻo, thật sự là đã chứng minh một câu nói, mặt như hoa đào kiều diễm ửng hồng, đôi mắt đó càng đặc sắc hơn, long lanh sáng ngời như thể ngâm trong một vũng nước, giống như biết nói vậy. Trái tim của Chu Vệ Dân lập tức đập thình thịch, giọng nói cũng lắp bắp theo. Tôi là Chu Vệ Dân ở phố Tây Đơn, lần này đi tỉnh Hắc tham gia vào đội thanh niên trí thức. Thẩm Mỹ Vân gật đầu. Xin chào, tôi là Thẩm Mỹ Vân, cũng đi tỉnh Hắc tham gia vào đội thanh niên trí thức. Nghe vậy, Chu Vệ Dân ngạc nhiên vui mừng nói. Hóa ra chúng ta đều là thanh niên trí thức đi xuống nông thôn. Vậy để tôi đưa cô đến chỗ tập hợp của đội chúng ta. Thẩm Mỹ Vân, vậy thì cảm ơn anh. Không có gì, Chu Vệ Dân định đưa tay giúp Thẩm Mỹ Vân xách hành lý nhưng bị Thẩm Mỹ Vân từ chối. Anh ta cũng không ngại ngùng. Tìm chuyện nói, cô được phân công đến đâu ở tỉnh Hắc? Theo anh ta biết, chỉ có thanh niên trí thức đi tỉnh Hắc mới đi tàu lúc 6 giờ 50 sáng. Những người trẻ tuổi đến ga vào thời điểm này về cơ bản đều là thanh niên trí thức đi xuống nông thôn ở tỉnh Hắc. Nhưng tỉnh Hắc rất lớn. Thanh niên trí thức được phân công đến những nơi khác nhau cũng rất nhiều. Thẩm Mỹ Vân lắc đầu. Họ nói là đến đội tiền tiến. Nhưng vị trí cụ thể thì tôi không nhớ rõ lắm. Đi vào trong ga. Bức tường cao được thiết kế để thông gió nên có gió lùa vào. Miên Miên bị gió thổi run lên. Trước khi cô bé kêu lạnh, Thẩm Mỹ Vân đã ngồi xuống, thắt chặt chiếc khăn quàng cổ màu đỏ cho Miên Miên, thậm chí còn nhét cả góc áo vào trong. Sự chăm sóc chu đáo của cô ngay lập tức khiến Chu Vệ Dân khen ngợi. Thanh niên trí thức Thẩm, Đây là em gái của cô sao? Cô đối xử với em gái mình thật tốt. Cách chương.